Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1060, thanh mặc thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1060, thanh mặc thân phận. Vạn Hoa Ngữ trực tiếp bắt đầu nói chính sự, nói, hai vị giới tử theo Doanh Xa Thành truyền đến tin tức, hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau phối hợp toàn lực ứng phó đoạt được Thánh Nguyên Linh Tuyền. Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế thời điểm, bọn hắn hội dẫn đầu Doanh Xa Thành bên trong nhân tộc cường giả, khiên chế trụ thôn Thiên Ma Long cùng tuyệt đại đa số thú vương, cho chúng ta chế tạo cơ hội. Mọi người xì xào bàn tán, đều tại lẫn nhau trao đổi. Nếu là nhân tộc tu sĩ thực có thể làm được đoàn kết nhất trí, nội ứng ngoại hợp như vậy, cướp lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền cơ hội sẽ tăng nhiều. Phong Vạn Lý lập tức hỏi, trốn đến Thánh Nguyên Linh Tuyền, lại nên như thế nào phân phối đâu? Vạn Hoa Ngữ nói, dựa theo hai vị giới tử ý tứ, bọn hắn rút đi trong đó 7 thành, phân phối cho trong thành tham dự chiến đấu tất cả thế lực lớn. Chúng ta bên ngoài 5 thế lực lớn, có thể lấy đi trong đó 3 thành. Tranh đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền thời điểm, ai xuất lực càng lớn, cũng tựu được chia càng nhiều. Mọi người định như thế nào? Doanh Xa Thành ở bên trong, không chỉ có tụ tập có tất cả lớn nhỏ hơn 1.000 cái tông phái cùng gia tộc, càng có sổ chi không rõ võ đạo tán tu cùng khư giới chiến sĩ. Bọn hắn chia đều 7 thành cũng là không tính quá phận. Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, nhất định là rộng lượng, mặc dù chỉ còn 3 thành cũng là một cái tương đương khổng lồ số lượng. Ai đều khó có khả năng dựa vào sức một mình, đoạt được Thánh Nguyên Linh Tuyền, có thể hợp tác tự nhiên sẽ lựa chọn hợp tác. Ở đây mọi người toàn bộ cũng không có ý kiến. Kế tiếp tựu là cho khắp nơi an bài nhiệm vụ, làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí, bảo đảm không sơ hở tí nào. Phong gia tinh thông dưỡng quỷ chi thuật, Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế thời điểm, các ngươi có thể phóng xuất ra vong linh quỷ sát, cho man tộc tộc đàn gây ra hỗn loạn. Huyền Kiếm Tông phụ trách kiềm chế mặt phía bắc man thú, Chợ Đêm Nhất Phẩm Đường phụ trách kiềm chế mặt phía nam man thú, ta sẽ dẫn lĩnh vạn gia binh tướng, phụ trách theo chính diện khởi xướng tiến công. Vạn Hoa Ngữ quanh năm đi theo tại Vạn Triệu Ức bên người nam chinh bắc chiến, trải qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm trường chiến dịch, thập phần tinh thông bài binh bố trận cùng chu tính chung điều hành, trên người có một loại thống soái khí độ. Phong Vạn Lý ánh mắt chằm chằm vào Sa Bàn, hỏi: "Chúng ta đều đi cùng man chiến, ai đi lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền?" Vạn Hoa Ngữ một đôi tinh mâu hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, lộ ra một đạo vui vẻ, nói: "Nhiệm vụ này Cố công tử đủ để đảm nhiệm." Ngay sau đó, Vạn Hoa Ngữ lại nói, Cố công tử tọa hạ chỉ ít có 4 đại cao thủ đều có cùng thú vương phân cao thấp chiến lực. Trong đó, đại tư không cùng nhị tư không càng là bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả. Chỉ cần không phát sinh vấn đề, đủ để đem Thánh Nguyên Linh Tuyền đoạt đến tay. Cố công tử, ý của ngươi như nào? Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không có đã từng nói qua một câu, bảo trì trầm mặc thẳng đến cái lúc này, mới cười cười, nói. Ta không có ý kiến. Ta có ý kiến, Phong Vạn Lý đứng dậy, nói ra, Cố Lâm Phong bên người, đích thật là cao thủ nhiều như mây, nhưng là, hắn lấy đi Thánh Nguyên Linh Tuyền, một mình nuốt riêng làm sao bây giờ? Còn lại tu sĩ cũng có giống nhau lo lắng, Huyền Kiếm Tông đại biểu nhân vật bên trong, một vị chừng 30 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ ra trầm ngưng thần sắc nói ra, Phong Vạn Lý lo lắng, hoàn toàn chính xác có nhất định được đạo lý. Cướp lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền, quan hệ trọng đại, ra không được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta đề nghị chúng ta 4 thế lực lớn cũng riêng phần mình phái ra một vị cao thủ đứng đầu cùng huyết thần giáo thần tử cộng đồng tác chiến. Danh tự gọi là Cảnh Y Bán Thánh, chính là Huyền Kiếm Tông tông chủ thê tử, tại Huyền Kiếm Tông có địa vị cực cao. Đồng thời Cảnh Y Bán Thánh tu vi cũng là cực kỳ cường đại, đã vượt qua một lần chuẩn thánh cướp. Lúc này, Bắc Vực Chợ Đêm Nhất Phẩm Đường cũng có một vị lão giả đi ra, đưa ra cùng Huyền Y Bán Thánh giống nhau ý kiến. Chúng ta Chợ Đêm Nhất Phẩm Đường nhất định phải có một người tự mình tham dự tranh thủ Thánh Nguyên Linh Tuyền. Vị lão giả kia tên là Hỏa Nguyên Lão Tổ, cũng đã vượt qua một lần chuẩn thánh cướp, thực lực cùng Huyền Y Bán Thánh có thể nói là tương xứng. Cửu Giai Bán Thánh phía trên tựu là chuẩn thánh tam kiếp theo thứ tự là 4 cửu kiếp 8-9 cướp sinh tử kiếp. Thành thánh không dễ, mỗi một kiếp đều cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ thần hình đều diệt. Đương nhiên, mỗi vượt qua một kiếp tu sĩ thánh hồn cùng thân thể đều sẽ phát sinh cực lớn thoát biến, tu vi hội bạo tăng một mảng lớn. Chỉ có vượt qua tam kiếp kinh nghiệm 3 lượt thoát biến, mới thoát phàm thành thánh, bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng người ra mặt vật tuyệt đại đa số đều là đã vượt qua 2 lần chuẩn thánh cướp, hoặc là 3 lượt chuẩn thánh cướp. Chỉ có tư chất nghịch thiên sinh linh có thể ngoại lệ. Ví dụ như trong nhân tộc mấy vị giới tử tuyệt đại đa số cũng còn dừng lại tại cửu giai bán thánh cảnh giới, cũng đã leo lên bán thánh bảng, hơn nữa bài danh phía trên. Còn có man thú bên trong thôn Thiên Ma Long cũng còn không có bước vào chuẩn thánh cảnh giới. 12 man thú tộc đàn thú vương, hơn phân nửa đều là đã vượt qua 2 lần chuẩn thánh cướp. Đương nhiên, cũng có mấy cái thú vương, chỉ đã vượt qua 1 lần chuẩn thánh cướp nhưng là có thần thú huyết mạch bạo phát đi ra chiến lực đủ để cùng vượt qua 2 lần chuẩn thánh cướp thú vương đánh đồng. Cuối cùng nhất xác định xuống, Vạn Hoa Ngữ Cảnh Y Bán Thánh, Hỏa Nguyên Lão Tổ, Phong Vạn Lý, sẽ cùng Trương Nhược Trần cùng đi cướp lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền. Sau đó, mọi người lại đã tiến hành một loạt bố trí cùng thảo luận mới tất cả tự rời đi. Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa phản hồi ẩn nặc trận pháp thời điểm, Thanh Mặc đang tại nấu nướng sự vật thiết trên kệ, lái một chỉ hơn 20 mét trường hỏa kim ô, đã nướng đến kim chói, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Cách đó không xa, để đặt có 2 cái nồi sắt lớn, một chỉ ở hầm cách thủy súp, một chỉ ở chế tác xào rau. Sở hữu tu sĩ toàn bộ đều vây quanh ở Thanh Mặc bên người, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào hỏa kim ô thịt cùng 2 cái nồi sắt lớn. Tiểu Hắc như là một chỉ tiểu bạch cầu, ngồi xổm hỏa kim ô thịt phía dưới, một đôi mắt chừng được chừng nắm đấm lớn như vậy, đầu lưỡi đem bờ môi liếm lấy lại thè lưỡi ra liếm, hỏi. Chín sao, còn không có đấy, Thanh Mặc nói ra, bổn hoàng đã không thể chờ đợi được tựu tính toán còn không có thục chẳng lẽ không thể trước thường một ngụm. Tiểu Hắc thật sự là không cách nào nữa nhẫn, thả người nhảy dựng hơ lừa kim ô thịt nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng của nó càng trương càng lớn, đến cuối cùng, vậy mà trở nên chừng hơn 20 mét trường, tương đương làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có điều tiểu Hắc đầu lưỡi còn không có đụng phải hỏa kim ô thịt, đại tư không tự một phát bắt được cái đuôi của nó, đem nó kéo trở về. A Di Đà Phật, Hắc thí chủ, ngươi là thực hắc a, chẳng lẽ là muốn một ngụm đem chọn chỉ hỏa kim ô toàn bộ nuốt vào? Đại tư không nói ra, nhị tư không cũng đứng dậy, nói ra, Thanh Mặc thí chủ mới vừa nói qua cái con kia hỏa kim ô đã đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, vốn là ẩn chứa thập phần lớn đại tinh khí. Hôm nay, nàng sử dụng một ít đặc thù bí pháp gia nhập 16 loại linh dược khiến cho hỏa kim ô thịt ẩn chứa tinh khí trở nên càng thêm hùng hậu. Không có thục trước khi, ngàn vạn không có thể ăn, một khi ăn, chỉ sợ sẽ có một ít bất lợi ảnh hưởng. Tiểu Hắc cấp đỏ mắt dùng sức giãy giụa, về phía trước đánh tới, hét lớn một tiếng. Hù dọa ai à, bổn hoàng cái gì không có nếm qua. Dùng đại tư không tu vi, vậy mà cũng có một ít không chế trụ nổi nó. Bất đắc dĩ phía dưới, nhị tư không cũng ra tay, đánh ra một đạo thủ ấn áp hướng tiểu Hắc đỉnh đầu. Hợp 2 người chi lực rốt cục đem tiểu Hắc cho đã chân áp xuống. Tiểu Hắc mắng to một tiếng, 2 cái con lừa chọc đừng tưởng rằng bổn hoàng không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi cũng muốn ăn, đúng không? Hòa thượng nên ăn chay, ăn hết thịt tựu là phá giới, hội hủy tu hành. Đại tư không đọc lên một câu Phật hiệu, lộ ra rất nghiêm túc nói. Rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. Khai trai giới kỳ thật cũng là một loại tâm tình tôi luyện. Tin hay không bổn hoàng đem việc này, nói cho sư tôn của các ngươi Nhân Đà La lão hòa thượng. Tiểu Hắc nói, đại tư không cùng nhị tư không đều là lại càng hoảng sợ sử dụng lực lượng, hơi chút giảm bớt một ít. Nhân cơ hội này, tiểu Hắc thân thể rất nhanh thu nhỏ lại, trở nên chỉ có văn tử lớn nhỏ, dãy dụa đi ra ngoài, lần nữa đánh về phía thiết trên kệ hỏa kim ô thịt. 3. Thanh Mặc trong tay nắm bắt một thanh màu trắng bạc dao phay, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem tiểu Hắc đập bay đi ra ngoài. Thanh Mặc quyết lấy bờ môi, khiển trách một câu, đều nói còn không có thục không có thể ăn, tiểu Hắc ngươi làm sao lại là không nghe lời đâu. Một màn này, Trương Nhược Trần tự nhiên là xem tại trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tiểu Hắc tốc độ thế nhưng mà tương đương kinh người, mặc dù là Tôn Đại Địa cũng không thể đem nó bắt lấy. Nhưng mà Thanh Mặc nhưng chỉ là nhẹ nhàng vung thoáng một phát dao phay, đem tiểu Hắc đập bay đi ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, nhìn thấy Trương Nhược Trần trở lại, tất cả mọi người an phận xuống, không hề như vừa rồi như vậy ồn ào. Ta là cái đi cái gì thơm như vậy, Tôn Đại Địa ngửi được mùi thơm, cả người đều phấn khởi. Bịch một tiếng, trong tay côn sắt rơi trên mặt đất, hắn phóng ra bước chân, hơ lửa kim ô thịt nhào tới. Chỉ có điều Tôn Đại Địa khoảng cách hỏa kim ô thịt còn có mấy trượng khoảng cách đã bị đại tư không một cước vấp ngã xuống đất, ngã cái ngã gục. Trương Nhược Trần cũng ngửi được sự vật truyền đến mãnh liệt mùi thơm, khơi gợi lên muốn ăn. Cái loại này muốn ăn, thậm chí siêu việt sắc, dục cùng tham lam, mặc dù là một cái toàn thân khỏa thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ tuyệt thế mỹ nữ, hoặc là núi vàng núi bạc bày ở trước mặt của hắn, cái loại này lực hấp dẫn, chỉ sợ còn không bằng một khối thịt nướng. Trương Nhược Trần sử dụng cường đại ý chí tận lực ngăn chặn trong lòng dục vọng, lộ ra có chút bình tĩnh, hướng Thanh Mặc đi tới, cẩn thận quan sát nàng. Thanh Mặc ngẩng đầu lên, nghênh tiếp Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra khiếp đảm thần sắc, lập tức rời đi ánh mắt. Hoàng Yên Trần đã đi tới, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh thân, hỏi. Trần ca, ngươi cùng Vạn Hoa Ngữ trao đổi được như thế nào đây? Trương Nhược Trần ánh mắt như trước chăm chú vào Thanh Mặc trên người, nói. Thanh Mặc tu vi, có lẽ rất cường đại a. Hoàng Yên Trần thoáng ngơ ngác một chút, nói. Quả nhiên hay vẫn là không thể gạt được ngươi, kỳ thật Thanh Mặc tu vi cực kỳ cao thâm, chỉ có điều, một mực sinh trưởng tại Thiên Luân Ấn nội thế giới, chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, cho nên thập phần khiếp đảm, cũng đặc biệt đơn thuần. Sinh trưởng, đây là ý gì? Trương Nhược Trần hỏi, Hoàng Yên Trần nói, Thanh Mặc cũng không phải nhân loại, mà là một cây Thanh Mặc Thánh Đằng, tại Thiên Luân Ấn nội thế giới, đã sinh trưởng hơn 4 vạn năm. 16 năm trước, rốt cục tu luyện thành hình người. Trương Nhược Trần đã thập phần nghi hoặc nói, đã tu vi của nàng rất cao, vì sao có thể tiến vào Thanh Long Khư giới? Hoàng Yên Trần thoáng chần chờ một chút, nói ra, ta đem Thanh Mặc mang ra Thiên Luân Ấn thời điểm, nữ hoàng cũng biết việc này. Nữ hoàng cho rằng, một cây thánh dược hơn nữa còn là sinh trưởng 4 vạn nhiều năm thánh dược nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người thèm thuồng. Cho nên, nữ hoàng sử dụng một loại nghịch thiên thủ đoạn che giấu Thanh Mặc khí tức trên thân cùng lực lượng. Chỉ cần Thanh Mặc không chủ động sử dụng ra thánh cảnh lực lượng, Thanh Long Khư giới không gian tựu cũng không nứt vỡ. Trương Nhược Trần nói cách khác Thanh Mặc căn bản cũng không phải là Trần gia an bài cho thị nữ của ngươi. Hoàng Yên Trần đã trầm mặc sau nửa ngày cùng Trương Nhược Trần hai mắt đối mặt nói. Thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Ta chỉ là hết sức tò mò, đến cùng có lẽ tin tưởng ngươi cái đó một câu. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần liếc, tổng cảm giác nàng đã có một ít quen thuộc, cũng có một ít lạ lẫm, làm cho người căn bản nhìn không thấu. Chúc các vị thư hữu lễ Giáng sinh khoái hoạt, ngoại trừ thêm càng bên ngoài, có thể mọi sự như ý, cách Trương.